Chỉ thấy cô nhếch nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tủm tỉm cực kỳ quỷ dị. Thoạt nhìn như thể khát máu là càng tham lam, tự dưng khiến người khác rợn cả người. Tất cả mọi người trong phòng đều dương mắt kinh ngạc nhìn cô, mà ngay cả phạm nhân nam giữ cánh tay còn lại của cô gái tóc dài cũng nhịn không được lùi về phía sau một bước, muốn rời khỏi cô gái tóc dài này. Ai biết đối phương so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, lại một phát bắt lấy tay hắn, còn bày ra khuôn mặt âm trầm sâu kín nói: "Tôi bắt được cậu rồi, đừng nghĩ sẽ chạy." Chương 148. Chỉ thấy cô cầm cánh tay hắn, dùng sức kéo một cái, là một cái bóng quỷ bị lôi ra. Cô mỗi tay bắt một cái, có lẽ cảm thấy như vậy không tiện cho lắm, liền dứt khoát đem tay hai con quỷ nhỏ này kéo lại với nhau, rồi thắt nút lại. Bây giờ thì tốt rồi, bắt một con thì con còn lại cũng không chạy được. Hai con quỷ nhỏ bị bắt trói cùng một chỗ. Bọn nó làm sao lại cam tâm để bị bắt lấy như vậy? Trong lúc nhất thời ra sức giãy giụa, liều mạng bay lên trên cao. Cũng không tin cô gái tóc dài này không sợ hãi. Không ngờ là kéo theo cả cô gái tóc dài bay lên. Chỉ thấy cô ở giữa không trung run run chân, nhưng là không buông tay. Hai con quỷ gấp đến mức bay loạn xạ trong phòng, định xuyên tường chạy đi. Đáng tiếc bị cô gái tóc dài nắm ở trong tay, bay xuyên qua rồi cũng sẽ bị kéo trở về, bởi vì bọn họ rất không ngoan ngoãn. Cô gái tóc dài lại duỗi dài cổ gặm chúng nó vài miếng, gặm đến mức hồn phách bọn nó đều sắp tán đi mới rốt cuộc trở nên ngoan ngoãn, không dám giày vò thêm nữa. Giang Thiên chưa từng thấy qua loại trường hợp này, lúc này cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải đang xem phim khoa học viễn tưởng hay không. Tên trộm họ Triệu cực kỳ khiếp sợ. Cuối cùng hắn lần đầu tiên nhìn kỹ cô gái tóc dài ở trước mặt này, rõ ràng chỉ là một nhân loại tầm thường, thế mà lại có thể mạnh mẽ đem hồn phách của quỷ kéo ra khỏi thân thể nhân loại, còn có cách trói bọn họ lại. Dưới nhân giới từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Hơn nữa, nhân vật lợi hại như vậy vì sao lại bị nhốt ở trong tù? Hắn đột nhiên nhớ tới một tin đồn mấy ngày nay lưu truyền dưới quỷ giới, nói là thành phố A có một người chuyên buôn quỷ, gọi là cô gái tóc dài. Cô chỉ dựa vào lực của một người liền bắt được đại vương núi Đại Long, còn mở một biệt thự có tầm nhìn hướng sông, được thế lực khắp nơi công nhận, trở thành truyền kỳ trong giới quỷ. Không nghĩ tới hắn lại ở trong cục cảnh sát đụng phải cô gái tóc dài trong truyền thuyết đó. Tên trộm họ Triệu xoay xoay con người nói: "Chẳng lẽ cô chính là cô gái tóc dài chuyên buôn quỷ kia?" Cô gái tóc dài nhéo nhéo lỗ tai, liếc một đôi mắt không có tiêu cự nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói: "Không phải." "Không phải?" Tên trộm họ Triệu nghi hoặc một lát. "Không phải cô gái tóc dài kia, vậy là ai được chứ?" "Có điều chuyện này cũng không hề gì. Quan trọng là cô gái tóc dài này không cần làm hỏng chuyện tốt của hắn. Có điều nếu như cô không phải là cô gái tóc dài trong truyền thuyết kia, vậy thì có gì phải sợ chứ?" Chỉ thấy hắn đổi sắc mặt, âm lãnh nói: "Bắt lấy cô gái tóc dài này cho tôi. Ai có thể bắt được cô ta nhất định sẽ được trọng thưởng." Có trọng thưởng liền có quỷ mạnh mẽ ra tay. Trong lúc nhất thời, tất cả phạm nhân nam đều nhìn về phía cô gái tóc dài quỷ dị kia, mắt lộ ra hưng phấn, nóng lòng muốn tiến lên, dáng vẻ hận không thể lập tức đem cô gái tóc dài này băm thành trăm mảnh. Giang Thiên cùng mấy đội trưởng khóc lóc trong lòng thảm rồi. Một con, hai con còn có thể ứng phó, đợt này còn là hai mươi mấy con người, mỗi cái đều cao to vạm vỡ, ra tay ngoan độc, đúng là xong thật rồi. Ngay khi Giang Thiên cùng mấy đội trưởng còn đang lo lắng không thôi, chỉ thấy từ trên trần nhà đột nhiên có một bóng người lảo đảo bay vào. Cô treo người trên đỉnh trần nhà, nhàn nhã thoải mái, dùng đôi mắt âm trầm nhìn bọn họ chằm chằm. Giang Thiên cùng đội trưởng giật mình một cái: "Không phải chứ, lại thêm một con nữa." Phút chốc lại có thêm một bà lão ôm cây chổi tiến vào, cùng nhìn bọn họ chằm chằm. Ánh mắt kia lạnh lẽo sâu thẳm, khiến người nhìn vào phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh chảy ra không ngớt. Giang Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Xong con ông rồi, tên trộm họ Triệu này cũng thật quá đáng. Mấy chục con quỷ đến mấy người bọn họ còn chưa đủ sao, còn lại thêm người đến giúp đỡ. Giờ lại có hai con nữa đến, bọn họ biết sống sao đây? Ai ngờ bọn họ còn đang đem tên trộm họ Triệu mắng một trận trong lòng. Trên cửa sổ lại có mấy chục con tiến vào. Bởi vì cửa sổ rất nhỏ, đầu lại nhiều không chứa được hết. Có một ít vẫn phải chui từ trong tường ra. Mỗi con đều có hình thù kỳ quái. Thậm chí thiếu một nửa trán cũng có, xẹp cũng có, xẹp lép giống như là bị xe cán qua cũng có. Máu tươi tuôn xối xả, trong mắt xám trắng sao lọc cọc. Hai má trắng bệch cứng ngắc mà âm lãnh, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Còn có nhiều như vậy, giờ thì tốt rồi, bọn họ chết chắc rồi. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hôm nay chúng ta có phải sẽ phải chết ở chỗ này không? Đừng có nói linh tinh, tôi dạy các cậu như thế nào hả? Không đến thời khắc cuối cùng thì không được phép từ bỏ. Chỉ cần không tắt thở, chúng ta liền sẽ có cơ hội. Không, không phải tôi nói linh tinh đâu. Là bởi vì trước chỉ có hơn 30 con, chúng ta còn không đối phó được. Hiện tại ít nhất cũng 6-70 con. Chúng ta càng không có biện pháp mà. Đừng nói nữa, tìm cơ hội chạy đi. Bọn họ không có cách để đối phó với đám quỷ quái này, liền chỉ có thể nghĩ cách chạy mà thôi. Đối mặt với những kẻ cực kỳ hung ác, bọn họ còn có thể tự cứu. Nhưng lúc này, người mà bọn họ phải đối phó mà không đơn giản là người nữa. Bọn họ bị quỷ quái chiếm lấy thân thể, bị quỷ quái khống chế điều khiển. Chỉ sợ ngay cả chính mình đang làm cái gì, họ cũng không biết. Bọn họ đều là người bị hại. Cho dù dùng súng bắn, chẳng lẽ có thể đem những người không biết đau đớn đó đuổi đi sao? Không chắc đâu. Bọn họ một khi dùng súng bắn, quỷ quái rời khỏi cơ thể kia, vậy phạm nhân đó chẳng phải là chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, bọn họ ngược lại sẽ biến thành kẻ giết người. Nếu nói thứ bọn họ giết chính là quỷ, thì ai tin chứ? Bọn họ lúc này khó xử cả đôi đường, căn bản không thể nào ra tay được. Tên trộm họ Triệu cũng bị đám quỷ đột nhiên nhô ra này dọa cho nhảy dựng. Đây là có chuyện gì? Tại sao đột nhiên có nhiều quỷ đến như vậy? Hơn nữa, đám quỷ này đến cục cảnh sát để làm gì? Thời gian này không phải là nên đi cướp cơm tất niên, cướp tiền giấy sao? Không đi làm chuyện đàng hoàng, chẳng lẽ còn đến cục cảnh sát để thăm tù nữa à? Khi quỷ cục tai cùng cô gái hàng xóm, bà lão cùng đi đến, liền nhìn thấy có mấy đồng chí cảnh sát bị giẫm trên mặt đất. Còn chủ cho thuê nhà của bọn họ đứng cô đơn một mình ở đó. Trước mặt là 23 tên đàn ông to lớn, ai nấy sắc mặt cũng không tốt, dáng vẻ định nhiều người đánh một. Thế mà lại dám lấy nhiều quỷ đánh ít người à? Việc này khiến đám quỷ rất không vừa ý. Không biết chủ cho thuê nhà của bọn họ đêm 30 bị bắt, còn lại bị mất di sản đã rất thảm rồi không hả? Còn có chút đồng cảm nào không hả? Có con quỷ đứng ra bên vực. Tao nói trong cục cảnh sát làm sao lại bị cướp điện? Hóa ra là các ngươi đang gây sự. Gây sự đến tận cục cảnh sát thì cũng thôi đi, sao lại còn giẫm lên trên người đồng chí cảnh sát nữa hả? Ngươi đi nhà trẻ, chẳng lẽ thầy cô không dạy ngươi phải tôn kính các chú cảnh sát hay sao? Năm hết Tết đến, các chú cảnh sát vì nhân dân phục vụ, dễ dàng lắm sao hả? Đúng thế, vừa nhìn liền biết bọn nó không phải là dòng thứ quỷ quái tốt đẹp gì, còn lấy nhiều đánh ít. Bắt nạt đồng chí cảnh sát của chúng ta là có ý gì? Ỷ vào nhiều quỷ, thế lực đông đảo, liền tới bắt nạt đồng chí cảnh sát, còn bắt nạt cả chủ cho thuê nhà của chúng ta nữa, cũng phải nể mặt quỷ một chút chứ hả? Không phải chỉ là kéo bè kéo lũ đánh nhau thôi sao? Ai sợ ai? Nói mấy câu liền xắn tay áo định nhảy vào solo, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, muốn đánh nhau. Tên trộm họ Triệu cũng bị tình huống đột ngột này làm cho mờ mịt cả cái thân quỷ. Giang Thiên cùng mấy đội trưởng cũng ngẩn ngơ theo. Này là có ý gì? Ý là mấy con quỷ này không phải là một bọn với bọn kia hả? Vậy thì thật quá tốt rồi. Hóa ra là bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi, vẫn là được cứu rồi. Tên trộm họ Triệu âm trầm quát lớn. Đây là ân oán cá nhân của ta, không có liên hệ gì với các ngươi. Thức thời liền nhanh chóng cút đi. Quỷ cục tai nói. Sao lại không có quan hệ? Chúng ta là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, còn không cho phép đám quỷ chúng ta làm quỷ tốt, làm chuyện tốt nữa à? Chuẩn đấy, chỉ cho ngươi làm chuyện xấu, không cho chúng ta làm chuyện tốt sao? Nhanh lên đi, chúng ta tới làm chỗ dựa cho cô chủ cho thuê nhà. Nếu không, hắn cho rằng đám quỷ tốt chúng ta cũng là thứ quỷ không có lương tâm như hắn đó. Đám quỷ quái như ông vỡ tổ chen nhau tiến vào. Một con, hai con, ba con, bốn con. Bùm bùm mấy phát chen vào cũng phải đến 50-60 con. Căn phòng này vốn cũng không lớn lắm, thêm nữa bên trong cũng có 30-40 con người. Đột nhiên lại chen vào nhiều như vậy, nhất thời còn phải chen chút. Bóng quỷ chồng bóng quỷ, trong thoáng chốc nhìn lại chung quanh đều là đầu người, vô cùng khủng bố dọa người. Tên trộm họ Triệu lập tức cũng nổi giận. Đám quỷ này, rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt, liền đừng trách hắn không khách khí. Ra tay đi, đem bọn họ bắt hết cho ta. Ra thì ra, ai sợ ai. Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC, vẫn là lần đầu tiên biết đến cái gọi là quần ma loạn vũ. Đám quỷ kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng rất chi là lợi hại. Đánh tới trên trời xuống đất, đánh tay gãi cẳng chân rụng không ít. Ngẫu nhiên còn sẽ bay tới mấy cái con người, thậm chí ngay cả máu cũng chảy lên láng đầy đất. Tình cảnh này quả nhiên là hoành tráng, rung động, khó lòng mà miêu tả được hết. Bọn họ nhìn chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, chỉ sợ ngay cả phim điện ảnh cũng không thể quay lại được như vậy. Chương 149. Hơn nữa, bởi vì muốn có thêm người đi đánh nhau, lúc này cũng không có ai giữ bọn họ. Đội trưởng bị mấy người Giang Thiên kéo tới một góc, đơn giản băng bó phần chân gãy của anh, nhưng là cửa vẫn như cũ không mở được. Bọn họ không có cách nào để thừa cơ chạy trốn, đang nhỏ giọng thảo luận. Bọn nó cứ như vậy liền đánh nhau rồi hả? Ông trời ơi, không nghĩ tới trên đời này thật sự có quỷ. Hiện tại tôi như thể đang nằm mơ ấy. Không mau đánh tôi một chút, tôi không phải đang nằm mơ, thật đấy chứ. Đúng rồi, vậy cái tên Cố Phi Âm kia rốt cuộc là người như thế nào? Cô ấy há miệng liền có thể kéo con quỷ tầm phạm từ trong thân thể người ra ngoài, cũng quá hung tàn đi. Các cậu còn nhớ chuyện Tô Địch bị bắt cóc sao? Cố Phi Âm này chính là người tốt bụng đã cứu Tô Địch đó. Vậy chúng ta có phải đã bắt sai người rồi hay không? Những di sản văn hóa đó đúng là di sản cô ấy thừa kế được. Nói như vậy không chừng đúng là sự thật. Dù sao quỷ cũng đã xuất hiện, ai có thể nói Cố Phi Âm không thực sự kế thừa di sản của quỷ chứ? Khi bọn họ nghị luận sôi nổi, để thấy đối tượng mà bọn họ đang nghị luận, Cố Phi Âm là bay lên, bay lên, bay lên. Bọn họ nhìn dại cả mắt, mắt đều trợn trừng lên. Không phải, cô không phải bay lên, mà là được một con ma nữ cõng trên người. Chỉ thấy cô một phát bắt gọn một con quỷ nhỏ từ trong cơ thể tên phạm nhân chạy ra, bay lên trần nhà chuẩn bị chạy trốn. Con quỷ nhỏ kia bị bắt lấy cổ chân, trong miệng phát ra tiếng kêu khóc điên cuồng, giãy dụa không thôi. Đáng tiếc đã bị bắt vào tay của Cố Phi Âm. Cô lôi chân của hắn cùng tay một con quỷ khác thắt nút lại, trói thật chắc. Cũng không lâu sau đó đã trói thêm 6-5 con, bắt thành một chuỗi dài ngoằng. Quỷ cục tay cùng vài con quỷ nhỏ đem một phạm nhân cao lớn đè xuống, kéo hắn đưa về phía cô gái tóc dài, trong miệng còn liến thắng hô hào. Chủ cho thuê nhà, chủ cho thuê nhà. Nhanh, nơi này có một tên béo tốt, sức lực rất lớn, chúng ta sắp không giữ được hắn rồi. Giữ chặt, đừng để cho hắn chạy. Cô gái tóc dài cười he he một tiếng, trong âm trầm lại lộ ra chút thuần phát cùng hưng phấn. Không sao, để tôi đến. Cô ấy vô cùng cực kỳ hung tàn, một bàn tay đã bắt con quỷ trong thân thể phạm nhân nam kéo ra, cúi đầu thu liền mấy nắm tay, đánh cho hắn tìm không ra đông tây nam bắc, thân thể vào thành một khối to. Lúc này mới kéo đầu hắn ta trói cùng chân với con quỷ vừa rồi, khiến mặt của hắn vặn vẹo không ra hình người nữa. Bên này mới vừa giải quyết, bên kia lại có con quỷ nhỏ bị bắt lấy. Cô không để đâu hết vội, bay tới bay lui, khắp căn phòng đều là bóng dáng của cô. Mắt thấy chủ quỷ cô dắt kia càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Trận chiến này cũng là đánh đến đã đời, chỉ còn lại tuyệt vọng. Còn nữa, hôm nay thu hoạch còn khá lớn, nhiều như vậy, một con bán 20-30, ít nhất cũng có thể bán được mấy trăm tệ. Trước khi bán, chặt một nửa để lại, coi như cơm canh kế tiếp vài ngày cũng đủ rồi. Nghĩ đến cô mất đi nhiều di sản như vậy, còn cách phú bà tỷ vạn còn xa lắm, trái tim của cô liền rỉ máu. Hiện giờ kiếm được khoản này coi như là một phần an ủi nho nhỏ đi. Tên trộm họ Triệu mắt thấy đoàn quân phạm nhân của hắn cứ như vậy mà bị cô gái tóc dài

Tao nói cho cô biết, bớt nói chuyện người khác đi. Nếu không, ngay cả chết như thế nào, cô cũng không biết đâu. Nữ quý áo đỏ hừ một tiếng nói, vì dân trừ hại, việc tôi làm chính là chuyện tốt, không phải là lo chuyện bao đồng. Quý không đầu đi theo nữ quỷ áo đỏ nói, tôi khuyên ngươi nhanh chóng bó tay chịu trói, còn có thể bớt chịu đau khổ, nếu không. Nếu không thì sao? Chà, vậy thì cũng khó nói lắm. Dù sao thì có họ Trang làm ví dụ ở trước, chủ cho thuê nhà làm việc luôn luôn công bằng thẳng thắn. Nếu như bị cô bắt được, muốn toàn thay cũng khó. Tên trộm họ Triệu đã cho rằng đây là khiêu khích, là khinh thường hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay vuông sợi roi thành một đoàn xương đen tiêu tán trong không khí, lần thứ hai muốn chạy. Nhưng vừa mới lúc đó, cô gái tóc dài cũng đuổi đến phía sau hắn, trong tay còn cầm một cây chổi, vung lên liền đập xuống trên người của hắn. Hiện giờ tên trộm họ Triệu không chỉ phải tránh né sợi roi dài của nữ quỷ áo đỏ, còn phải né tránh đám quỷ muốn gây sự chung quanh, còn phải trốn tránh cán chổi của cô gái tóc dài. Mấy lượt công kích, tên trộm họ Triệu liền có dấu hiệu thua cuộc. Chương 150. Mấy người giang thiên cổng đội trưởng từ trong phòng đuổi theo ra, ngửa đầu mở mắt trừng trừng nhìn đám quỷ đang bay trên không trung. Nhìn cô gái tóc dài quơ chổi vài phát liền đánh tên trộm họ Triệu cho tàn tạ. Cuối cùng cô âm trầm cong môi, lấy chổi xiên vào người tên trộm họ Triệu, khiêng lên vai rồi hạ người xuống dưới đất. Giang Thiên cùng đội trưởng không thể tin được nhìn nhau, bọn họ đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn cô gái tóc dài càng tỏ ra sợ hãi cùng kính nể. Lúc này cô gái tóc dài bị cắm trên cán chổi, một tay dắt đám quỷ nhỏ bị buộc thành chuỗi. Sau khi cô rơi xuống mặt đất, sao cái gì cũng không nói, nheo đôi mắt nửa mù, trước tiên để tứ chi tên trộm họ Triệu hạ xuống dưới, đưa cho mấy người nữ quỷ áo đỏ. Các cô cũng vất vả rồi, đến đây ăn một chút đi. Nữ quỷ áo đỏ lông mày co rút, ôm ngực nói, không, tôi vừa mới ăn cơm tất niên xong, không thấy đói. Ờ, vậy các cậu ăn nhiều một chút nhé. Hai cái chân cùng hai cánh tay ném cho 50-60 con quỷ, một con ngậm rớt mấy miếng thịt, nhớp nhép ăn không ngừng, còn thảo luận nói, con quỷ này ăn thật là thơm, ăn ngon quá. Cô gái hàng xóm cũng ăn một ngụm, mắt sáng ngời, càng thêm vui vẻ. Bà lão liền đứng cạnh cây chổi, tầm mắt nhìn chằm chằm vào chổi của mình. Đừng nói là bị đâm hỏng rồi chứ. Bị xuyên trên cán chổi, tên trộm họ Triệu run rẩy, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, huyết lệ chảy ròng ròng, hận không thể ăn thịt cô gái tóc dài để giải mối hận trong lòng hắn. Đối với Giang Thiên cùng đội trưởng và đồng nghiệp ABC, đây là mạng hung tàn như thế nào? Mấy chục con quỷ kia chia cắt nhau cái cách tai hay cái đùi, bọn họ đều nhìn tới mức dạ dày đều đau. Bọn họ còn cho rằng như vậy là xong rồi, mới phát hiện cô gái tóc dài kia căn bản là chưa làm xong. 23 con quỷ nhỏ bị dắt thành chuỗi kia cũng không may mắn thoát khỏi, mỗi con đều bị cô lột xuống nửa người, tỉ mỉ xếp ở một bên. Dáng vẻ kia như thế nào lại giống như dự trữ lương thực vậy chứ? Ý tưởng này vừa hiện ra, Giang Thiên liền rùng mình một cái, nhịn không được tát chính mình một bàn tay. Ai bảo hắn suy nghĩ lung tung? Nhưng là đám quỷ quái bị xé mất nửa người, thật sự không chịu được, thì nhau mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng đại sư có thể tha cho bọn họ lúc này, về sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Cầu xin cũng không thể tha, ai lại chê tiền chứ? Tha cho bọn họ khác nào ném tiền đi chứ? Mua bán lỗ vốn như vậy, ai mà chịu làm? Đêm này quả nhiên là một đêm gà bay chó sủa. Tuy rằng mỗi người đều bị thương nhẹ, nhưng không có tai nạn chết người, cũng coi như là may mắn. Sáng sớm hôm sau, Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng vội vàng đuổi tới. Rốt cuộc đến nơi, liền phát hiện cố đại sư mà bọn họ lo lắng cả một đêm, lúc này lại đang hưởng thụ ăn điểm tâm. Không chỉ có nhà giam riêng, còn có điểm tâm phong phú. Không chỉ có mì thịt bò thơm ngào ngạt, còn có sữa đậu nành, bánh quẩy, miếng chua cay, vài đĩa rau xào, rau trộn, đặt kín một bàn, đãi ngộ quá tốt đi. Càng đáng sợ hơn là, trong tay của cô còn dắt một sợi dây thừng, một đầu khác của dây thừng buộc 23 con quỷ nhỏ lộn xộn tứ chi không đủ. Bọn chúng đang run rẩy trốn ở phía dưới cái bàn. còn có một con bị xiên ở trên cán chổi, như thể xiên cá nướng vậy, gào khóc thảm thiết, huyết lệ chảy đầy đất, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng đơ ra một lát. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một Cố đại sư bởi vì trộm cắp di sản văn hóa bị nhốt lại rất đáng thương. Nào nghĩ đến, người ta còn ăn ngon, ngủ khỏe, còn dắt một chuỗi quỷ nhỏ. Đây là vào cục cảnh sát tróc quỷ chứ gì? Là Giang Thiên dẫn Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng đến phòng giam thăm Cố đại sư. Cũng biết hai vị này không phải là người bình thường, đưa bọn họ đến liền rời đi. Cố Phi Âm vừa nghe là Tiểu Trương cùng với Tiểu Lý đến, húp ngụm miếng chua cay cuối cùng, lao miệng nói: Tiểu Trương, Tiểu Lý, các cậu cuối cùng cũng đến rồi. Tiểu Trương, Tiểu Lý. Trương đạo trưởng cùng với Lý bộ trưởng bước lên trước nói: Đây là có chuyện gì? Sao lại có nhiều quỷ như vậy? À, mấy con quỷ này đến cục cảnh sát gây sự, bị tôi bắt được. Các cậu xem có lấy không? Lần này không đắt đâu. Lấy, nhất định là phải lấy rồi. Cũng nhờ có Cố đại sư, thành tích gần đây của bọn họ cũng đang tăng lên nhanh chóng, cũng gần bằng mấy năm trước rồi. Cuối cùng đám quỷ này lấy 30 tệ một con thành giao. Tên trộm họ Triệu bị bán 40 tệ, tổng cộng là 31 con là 904. Một đêm liền kiếm được 904, tính ra rất có lời. Đi tới cục cảnh sát lần này cũng không uổng công. Đám quỷ giá 904. Nhưng là di sản của cô, ngẫm lại vẫn rất đau lòng. Tiểu Trương, Tiểu Lý, còn phải phiền toái các cậu giúp tôi làm chứng. Nó thật sự là di sản tôi được thừa kế hợp pháp, không phải đồ tự ăn trộm đâu. Cô nhếch nhếch miệng, cười hề hề một tiếng, thân thiện lại thuần phát. Đến lúc đó tôi sẽ mời các cậu ăn cơm. Được rồi, Cố đại sư cũng đã nói mời ăn cơm, chuyện lần này còn có thể không giúp sao? Nhưng số di sản văn hóa này đúng là thuộc cấp quốc gia. Những di sản đó cũng không biết họ Trang là từ cái mộ gì mà cướp đoạt được. Nếu muốn cầm về toàn bộ, chỉ sợ có chút khó khăn. Chỗ tiền âm phủ gì đó ngược lại có thể lấy đi được, còn di sản văn hóa thì rất khó. Nhưng vẫn có thể nhận được một khoản tiền bồi thường. Tiền bồi thường? Cố Phi Âm cẩn thận nghĩ lại. Thôi được, tiền bồi thường cũng được. Dù sao những di sản đó cô cũng đem đi đổi lấy tiền mà thôi, bán thế nào mà chả phải bán. Còn nữa, cô cũng chỉ mới đưa lượt đầu tiên đi ra, còn có một phần vẫn để trong động chưa sờ đến nữa kia. Vậy tiền bồi thường là bao nhiêu? Số di sản văn hóa đó của tôi đáng giá lắm đó. Ừ, cái này phải xem ý cấp trên như thế nào, chắc hẳn sẽ không ít đâu. Quả thật, dù sao chỗ di sản văn hóa này cũng khá nhiều, ít là không thể ít được. Được được được, liền quyết định như vậy đi. Ngẫm lại lập tức là có thu nhập. Cô cao hứng đến mức có thể ăn thêm một chén miếng chua cay nữa. Tên trộm họ Triệu bị xiên trên đỉnh trán, rốt cuộc nhịn không được. Cô chính là cô gái tóc dài chuyên đi buôn quỷ đó. Tại sao cô không thừa nhận chứ? Điều đến nước này, cô còn muốn gạt tôi. Cố Phi Âm xem xét hắn nói. Không phải mà, tôi thật sự không phải là cô gái tóc dài. Tôi tên Cố Phi Âm, cậu nhận sai người rồi. Tên trộm họ Triệu hét lên một tiếng, tức đến mức suýt nôn ra máu chết thêm lần nữa. Họ Trang vốn tưởng rằng sẽ chờ được tin cô gái tóc dài bị phán ở tù chung thân. Nào biết đêm hôm đó lại có một đám quỷ kéo nhau về. Bọn nó không những đến, mỗi con đều khiêng một cái cánh tay cẳng chân, rầm rầm đưa xuống phòng bếp, trong miệng nói: Chỗ này ăn cũng khá ngon, có thể ăn đến rất lâu nhỉ? Để ở bên ngoài sẽ không hỏng chứ? Nếu không để trong tủ lạnh đi. Đầu óc của cậu bị hỏng rồi à? Đây không phải là thịt hỏng thế nào được. Đến đây, lấy dây thừng đem chỗ này đều treo lên. Nếu không thì không còn chỗ để treo nữa đấy. Phòng bếp không để hết được, treo một chút lên ban công đi. Dây thừng bằng sợi bông được chứ? Được, lấy lại đây đi. Họ Trang ngơ ngác từ phía dưới cái bàn vươn cái đầu ra, không rõ đây là có chuyện gì. Đám quỷ nhỏ bây giờ đều táo bạo như vậy sao? Lại khiêng nhiều cánh tay cẳng chân như vậy trở về, ít nhất cũng phải mấy chục cái đi. Vậy phải là bao nhiêu con quỷ chứ? Còn treo lên được như vậy nữa, bọn mi cho là đang treo thịt khô sao? Họ Trang cảm giác chính mình rơi vào cái ổ ma quỷ rồi. Bên người cô gái tóc dài kia không có lấy một con quỷ tốt, mỗi con đều thuộc dạng tâm ngoan thủ lạc. Bọn họ mới là dòng quỷ quái đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục nhất. Hắn nghi ngờ hỏi, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Đám quỷ nhỏ rất vui lòng giải đáp cho hắn. Có mấy con quỷ nhỏ không biết trời cao đất rộng lại dám đi vào cục cảnh sát gây sự. Vừa đúng lúc đụng phải chủ thuê nhà của chúng ta nên đã bị tiêu diệt tận gốc. Chủ thuê nhà chuẩn bị đem bọn họ bán một nửa, ăn một nửa. Chỗ này là cầm về để cất giữ đó. Chủ thuê nhà của chúng ta lập công lớn, cứu 30 mấy người, còn cứu cả đồng chí cảnh sát. Hẳn là sắp được ra rồi. Họ Trang mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được những gì chính mình nghe thấy. Hắn sửng sốt một lúc lâu, thở phì phì, con người lui xuống gầm bàn. Thầm hận cô gái tóc dài này cũng thật là may mắn. Sao lại không đem cô ta tận diệt luôn đi chứ? Hắn cũng không dám ở trước mặt đám quỷ này oán giận cái gì, chỉ sợ chính mình cũng bị treo lên tường làm đồ ăn vặt. Quỷ nước cũng héo mòn bơi trở về, trốn dưới đáy sông nhả bong bóng. Cả cái thân quỷ của hắn đều bị dọa đến lạnh run. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy cô gái tóc dài vạn ác vung chổi quét qua một cái liền chọc thủng một con quỷ, thậm chí còn đem tứ chi của nó đều tháo xuống chia ra làm đồ ăn. Thằng nhẫn quá, đáng sợ như vậy hắn đời này coi như xong rồi. Hắn quệt đi những giọt nước mắt chua xót, bắt đầu lo lắng cho tiền đồ vận mệnh bấp bênh của mình. Rốt cuộc ai mới có thể đả đảo cô gái tóc dài vạn ác này đến cứu thoát hắn khỏi biển khổ này chứ? Cố Phi Âm ngày đó liền được thả ra, còn lấy được một tờ giấy khen. Thấy việc nghĩa hằng hải làm đỏ chót, thưởng thêm 500 tệ, nhưng là tiền bồi thường còn chưa đưa xuống, chờ phê chuẩn gì đó có phải tốn thời gian vài ngày. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, dựa vào di sản làm giàu cũng không quá thực tế, xem ra nhất định phải lấy đám bóng đen của quỷ phu nhân kia làm thành đồ ăn cao cấp tiêu thụ ra ngoài, đó mới là con đường tắt để làm giàu tốt và nhanh nhất. Dù sau này đám bóng đen đó ăn ngon còn có thể gia tăng âm khí của bản thân, âm khí càng trọng tương đương với tu vi càng cao là quỷ đều sẽ thích ăn. Cô cũng không lo nguồn tiêu thụ đám bóng đen này, quỷ đến mua khẳng định không ít. Đến lúc đó liền đặt mỗi ngày chỉ bán một lượng có hạn, thu chút vàng bạc tiền giấy gì đó. Vàng bạc liền cầm đổi lấy tiền hiện tại dùng, tiền giấy thì cất đi đến khi chết rồi hãy dùng, vậy mới thật sự là thoải mái. Nghe nói dưới địa giới phòng ở có thể phân phối cũng chỉ có một ít, cung cầu chênh lệch rất lớn, hơn nữa cũng có kha khá quỷ quái đều không có chỗ ở, chỉ có thể tự lấy tiền đi thuê đi mua. Nếu không có tiền liền có thể ở màn trời chiếu đất làm ăn mày, huống chi ăn cái gì mà không phải tiêu tiền chứ. Tháng ngày cơ cực cô ở đến phát sợ rồi, nhà còn chưa tìm được, như thế nào cũng phải vì tương lai của chính mình mà suy xét một chút chứ. Phần 35 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.